Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 10, lão mẫu thân. Góc truyện audio.com. Chấm, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Tại sao lại bài xích phương pháp tu hành khác? Trong tinh không, hư ảnh Ngô Vọng yên tĩnh xếp bằng ở kia. Trước mặt như có một mảnh tinh quang xuyên thành bức rèm tre. Mỗi một sợi tơ từ tinh quang hội tụ thành, đại biểu cho Ngô Vọng nắm giữ một loại kỳ tinh thuật. Tổ mẫu là đại chủ tế trong tộc, tự nhiên là hắn thiếu cách học tập kỳ tinh thuật. Hiện tại, thân ảnh hắn hư nhược, đầu ngón tay vân vê từng sợi tơ một, giống như thần linh viễn cổ đang bện màn trời. Ngô Vọng tới cái thế giới đại hoang này đã 12 năm. Chuyện tốn thời gian nhiều nhất, chính là siêu tầm kiến thức cùng gọt rũa kỳ tinh thuật. Hắn có thể cấp tốc nắm giữ kỳ tinh thuật, cũng nhanh chóng tăng lên thần của chính mình, chính là trí nhớ kiếp trước cho hắn lợi ích to lớn. Không nói đùa giỡn, Ngô Vọng có thể ở bên trong mấy nghìn người tình nguyện bộc lộ tài năng, trở thành thành viên duy nhất trong đội chịu chết thăm dò hố sâu. Tố chất tâm lý tuyệt đối vượt qua thử thách, càng là lại trải qua vài năm huấn luyện vô cùng tàn khốc. Thần, ở bên trong tinh khí thần, ý chí của bản thân là quyết định rất lớn. Chính là chỗ này ma luyện ra ý chí lực. Hơn nữa tổ mẫu cùng mẫu thân tương trợ từng chút, hắn mới có thể 12 tuổi trở thành đại tinh tế. Phân chia cấp bậc ở trong kỳ tinh thuật. Tinh tế gồm vu trúc, đảo, đại đảo. Đại tinh tế gần với nguyệt tế. Bản thân được phong hào nhật tế. Toàn bộ Bắc Giã không cao hơn 7 vị nhật tế. Nguyệt tế đã có thể đảm nhiệm chủ tế đại thị tộc một phương. Ở trên tu hành kỳ tinh thuật, Ngô Vọng một mực thuận buồm xuôi gió. Dù là có cái đạo lý gì khó lĩnh ngộ, hắn liền suy luận, suy một ra ba, lớn mật tưởng tượng, cẩn thận thực tiễn, cuối cùng cũng đều thuận lợi vượt qua. Duy nhất ngày hôm nay, khi hắn muốn bước ra phạm trù kỳ tinh thuật, thử phương pháp tu hành nhân vực đối với hắn mà nói là rất trọng yếu. Kỳ tinh thuật ngược lại lại trói buộc chặt bước chân của hắn. Mà đáp án của vấn đề này, hẳn là liền giấu ở trong kỳ tinh thuật, ở trong hiểu biết của Ngô Vọng. Bản chất mỗi phương pháp tu hành đều có thể đơn giản hóa thành nắm giữ phương pháp cộng hưởng cùng đạo tắc. Cùng đạo tắc lấy được cộng hưởng, mượn dùng đạo tắc thúc đẩy linh lực đối ứng, từ đó ngưng tụ thành pháp thuật. Lực lượng tinh không cũng tốt, lực lượng ngũ hành cũng được, cuối cùng chỉ là linh lực tràn ngập ở trong trời đất đại hoang. Nếu như càng đi thâm nhập suy tư, ngăn trở chính mình tu hành pháp môn trúc cơ tu sĩ nhân vực phổ thông, hẳn là cái đạo tắc sau lưng kỳ tinh thuật kia. Tinh thần là đạo, vì sao đạo này lại thiết lập gông xiềng? Hay là bản thân cái đạo tắc này liền trái ngược cùng đạo tắc căn bản phương pháp tu hành nhân vực? Cái quái bệnh này của chính mình, đến tột cùng là có liên quan tới kỳ tinh thuật hay không? Quái bệnh này xuất hiện gần như trùng hợp với thời gian mình tiếp xúc cùng kỳ tinh thuật. Tuy rằng tổ mẫu cùng mẫu thân đều nói kỳ tinh thuật là tinh không thần ban ân, nhưng Ngô Vọng vẫn một mực có hoài nghi đối với điều này. Đi tìm đáp án, đi tìm hiểu đạo tắc này. Nếu như thật sự chúa tể đạo tắc này là ý chí, mình có thể tiếp xúc qua đạo tắc tồn tại đến như vậy hay không? Từng vấn đề hòa tan ở đáy lòng, Ngô Vọng không ngừng thử tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong. Tương dung cùng tinh không, tìm kiếm quy tắc vận hành kỳ tinh thuật căn bản nhất. Tìm phương pháp chúa tể tinh không kia đem hết thảy đạo tắc ngưng tụ vào chính mình. Không phát hiện được năm tháng trôi qua, không cảm giác được càn khôn biến ảo. Trong tinh không có ánh sao yếu ớt hội tụ vào chính mình. Thần niệm đang thong thả mà lại tiếp tục tăng cường. Toàn thân tê dại, có chút thoải mái dễ chịu. Đây thật ra là trạng thái bình thường như thường ngày Ngô Vọng tu hành kỳ tinh thuật. Hà, đáy lòng Ngô Vọng bỗng nhiên hiện lên một chút linh quang. Nếu là mình dựa theo phương pháp cơ bản tu hành công pháp nhân vực, đem tinh thần chi lực xem như thu nạp linh khí, để tinh thần chi lực trong người vận hành chu thiên. Cái kia chẳng phải là tinh thần tôi thể, bản thân giống như trong lúc vô tình mở ra cánh cửa nào đó. Ngô Vọng nhíu mày, lập tức muốn thử như vậy. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, trong cõi u minh dường như nghe thấy được một tiếng kêu gọi vô cùng xa xôi. Thủ đoạn ổn, thiếu niên, thủ đoạn ổn. Ngô Vọng co giật khóe miệng, bình tĩnh mà nhắm hai mắt, hai tay bão nguyên quy nhất. Cái này cũng không phải là làm thí nghiệm nguy hiểm gì. Hắn chính là dùng một tia tinh thần chi lực yếu ớt một chút. Tối đa cũng chỉ là khí tức tương xung phun ngụm máu. Còn có thể xảy ra chết người hay sao? Nói làm liền làm, Ngô Vọng nhắm mắt ngưng thần, nhẹ nhàng hít vào một ngụm. Một đám tinh thần chi lực từ trong miệng hắn chuyển nhập vào cơ thể. Hội tụ đan điền, du tẩu kinh mạch, ý đồ đi qua một tiểu chu thiên. Tinh thần chi lực giống như dòng suối. Tại lồng ngực Ngô Vọng xoay chậm chậm, thổi qua rất nhiều cửa ải. Hướng đan điền hội tụ mà đi. Phương pháp này có thể thành công không? Chẳng lẽ là bởi vì pháp tắc tinh thần không thể tương dung cùng với pháp tắc khác? Biểu hiện là hệ thống tu hành khác biệt liền không thể cùng tu. Ngô Vọng gắt gao nhìn chằm chằm một đám tinh thần chi lực kia. Càng là đến lúc này, càng có thể thất bại trong gang tấc. Không có dấu hiệu nào. Đám tinh thần chi lực này quỷ dị nổ tan. Ngô Vọng mở bừng mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là tinh không sáng chói. Trước mặt là tinh thần xuyên thành bức rèm tre. Nhưng ở bên trong bức rèm tre, một đám sợi tơ màu xám nhạt ảm đạm đang muốn tiêu tán. Chính là nó, không kịp suy nghĩ kiểm tra, cũng không đoái hoài tới suy nghĩ cái gì. Bên trong ý niệm Ngô Vọng đưa tay nắm cái sợi tơ này. Dùng sức kéo một cái, cảnh tượng trước mắt đột nhiên đại biến. Tinh không nguyên bản yên lặng hóa thành lưu quang vô biên. Phía trước đen kịt một màu. Lại có một hạt chùm tia sáng ở bên trong đen kịt bỗng nhiên phát triển lớn. Hóa thành một cái đại điện rộng lớn. Đứng vững ở phía trên vạn tinh. Đại điện này chỉnh thể do ngọc tinh thần hơi mờ đắp lên mà thành. Chỉ có mái vòm đơn giản. Nền cùng với 12 cây trụ cột. Đầu ngón tay Ngô Vọng vân vê sợi tơ ảm đạm không biết đã tiêu tán lúc nào. Mà thân hình hắn lơ lửng ở bên ngoài đại điện. Sững sờ nhìn tình hình trong đó. Nơi đây ẩn chứa áo nghĩa chung cực kỳ tinh thuật. Nơi đây cất chứa toàn bộ giải thích tinh không đạo tác. Chỉ một cái liếc mắt, tin tức vô biên đột nhiên hiện ra ở đáy lòng Ngô Vọng. Mà tầm mắt hắn bỗng nhiên bắt được một thân ảnh. Một đạo thân ảnh đứng ở giữa tòa vạn tinh điện này. Giống như thạch tố, nàng mặc tinh bào rực rỡ, trong tay cầm một cây trượng dài màu đen nhánh. Giờ phút này đang chậm rãi xoay người. Một đôi con mắt không có chút thần sắc, bị thần quang lấp đầy đã để ý tới Ngô Vọng. Ngô Vọng bay qua bay lại, đồng tử có chút rung động di chuyển theo. Cái này, cái này, cái này. Nữ thần kia mở miệng nói ra một câu ngữ điệu tối nghĩa khó hiểu. Nhưng trong nháy mắt đáy lòng Ngô Vọng đã minh bạch hàm nghĩa lời nói này. Người tự tiện xông vào thánh điện. Chết, chữ chết còn chưa dứt. Trượng dài trong tay thân ảnh kia bay ra. Rơi xuống đập tới thần niệm Ngô Vọng. Cùng lúc đó, Ngô Vọng ở trên không chỗ lều lớn đó. Sâu trong tinh không quỷ dị xuất hiện một đạo lôi trụ màu xanh biếc. Hướng lều lớn của Ngô Vọng hung hãn đánh xuống. Mọi người ở trong lều lớn thậm chí không kịp phát hiện cái lôi trụ xâm nhập này. Mắt thấy là phải tan thành mây khói. Một cái chớp mắt này. Liền chỉ một cái chớp mắt này. Thần niệm Ngô Vọng ở trước cái đại điện kia. Thân thể Ngô Vọng ở trong đại trướng. Động tác hơi chậm lại. Đầy nghi ngờ. Há mồm la một tiếng vô cùng kinh ngạc. Chính là tiếng hô hoán này. Thân ảnh trong thần điện nhắm mắt cực nhanh, trợn mắt, thần quang trong mắt rút lui trong nháy mắt, đầy sốt ruột mà mở ra tay trái đối với Ngô Vọng. Ngô Vọng ở chỗ lều lớn đó, dán chặt lấy đỉnh lều, Một đạo bình chướng màu xanh biếc đột nhiên hiện ra. Trước người Ngô Vọng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo thân ảnh. Tóc dài cùng áo bào rộng vẫn còn nhẹ nhàng phấp phới. Lâm Tố Khinh ở bên thấy được mà choáng váng. Bọn thị vệ cũng đã một gối chạm đất, một tay che ở ngực, cúi đầu hành lễ. Tiếng mà Ngô Vọng la lên lúc nãy phảng phất như vẫn còn quanh quẩn ở trong lều lớn. Lại là một tiếng, mẫu thân, cách Trương.